Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoặc lão già tử, thẻ từ rõ ràng là phát hiện ở trên người hắn cơ mà. Cái này... Hoặc lão già tử gõ gõ quải trượng. Tuy là nói như vậy, nhưng đồ trên người ai chẳng lẽ chính là kẻ đó giết người. Cho dù là cảnh sát xử án cũng không thể võ đoán như vậy. Cái này không loại trừ khả năng bị hãm hại. Lão già tử đã rất đúng. Chủ chính cười nói. Hay là ngày mai, bắt hai tên đưa đến đồn cảnh sát. Trong người gắn thêm tấm danh thiếp của Tứ Phong Đường, có phải hay không hai tên này là do các người bắt? Lưu Giản không để tâm, hắn sau này bắt được Tô Lương Mạt phải hỏi cô một chút. Lòng cô làm sao có thể độc ác như vậy, không thủ không oán lúc ra tay thật muốn lấy mạng người. Hắn nhẩm tính, hắn thua trên tay cô đã mấy lần rồi. Hoặc lão gia tử truy xét rõ ràng, thấy thời gian không còn sớm, đều để bọn họ về trước. Lưu Giản mở cửa xe, để Tô Uyển về trước. Em muốn đi cùng với anh. Cửa xe bị Lưu Giản dùng sức đập xuống, lời của Tô Uyển rơi vào không gian chật hẹp trong xe, hắn giống như hoàn toàn không nghe được. Tài xế nhanh chóng lái xe rời đi. Lưu Giản ngồi vào ghế chiếc xe đằng sau, chú chính ra lệnh lái xe rời khỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bị kẻ khác tính kế. Chú chính xoay qua nhìn chằm chằm gò má Lưu Giản. Lão nhị, tôi hy vọng đây là lời nói thật đấy. Lưu Giản không cảm thấy kỳ quái. Chính ca, tôi không cần phải làm vậy. Tương hiếu đường là của chúng ta. Chẳng lẽ anh còn hoài nghi tôi sẽ có tâm tư khác sao? Chủ chính nghe vậy, thần sắc hỏa hoãn. Hơn nữa nếu Lưu Giản thực sự có ý nghĩa kia, cô không thể nào đem thứ đó nhét thẳng vào túi mình. Cậu là người như thế nào tôi còn không rõ ràng sao? Đúng là cậu quá bất cẩn, xử lý chuyện này sẽ rắc rối, dù sao cũng chết người. Lưu Giản cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, còn người thầm sầu dung hợp vào màn đêm. Chính ca, tôi sẽ tự mình xử lý. Chủ chính để Lưu Giản xuống xe ở giữa đường. Đằng sau có xe đi theo. Lưu Giản bảo tài xế xuống xe, ngồi vào ghế tự mình lái xe rời đi. Đôi mắt hẹp dài kín đáo hướng về phía kính chiếu hậu. Lưu Giản rút điện thoại di động. Alo, cờ vài người nhanh nhẹn một chút đến đây. Đúng, phải làm sạch sẽ. Không được để bọn chúng sống sót trở về Tứ Phòng được. Tôi Lương Mạt ăn rất no, ra khỏi cửa khách sạn nhìn đồng hồ đã 11 giờ. Chiếc đồng kình ở phía sau cô, khoác áo vest trong tay lên bả vai cô, mang theo mùi hương khác biệt của người đàn ông. Hàn cô Hồng rút tay lại, tiện thể ôm lấy Lương Mạt kéo cô đi ra cửa. Vóc dáng cô mảnh khảnh, áo của chim đồng kình rất rộng, dù người vào trong rất ấm, một chút gió đêm cũng thổi không lọt. Lương Mạt ngồi vào trong xe, hệ thống sưởi trong chốc lát bao bọc, thoải mái làm người ta híp mắt muốn ngủ. Kình thiếu, tài xế thình lình mở miệng, hình như có chuyện. Chim đồng kình đã sớm phát hiện, trong tai tôi Lương Mạt truyền đến lời của tài xế, cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Trên đồng kình vỗ vỗ đầu cô. Ngủ tiếp đi, không liên quan đến chúng ta. Tài xế thả chậm tốc độ, Lương Mạt làm sao ngủ được nữa. Cô xuyên qua cửa xe nhìn ra bên ngoài. Mấy chiếc xe gào thét vượt qua, hình như đang truy đuổi chiếc xe Nissan màu đen phía trước. Vừa chớp mắt một cái, ngay cả bóng xe cũng không thấy đâu. Kình thiếu có cần quay lại không? Không cần. Cánh tay đồng kình vẫn ôm trọn Lương Mạt. Cô hoàn toàn không còn buồn ngủ chút nào nữa. Cả người kéo căng thẳng tắp. Trên đồng kình hướng bên eo cô véo một cái. Không có liên quan đến em. Xa xa chuyển tới tiếng phanh xe rất gấp. Đợi đến khi bọn họ đến gần, Lương Mạt chỉ thấy một chiếc xe bị lật nhào. Có người từ trên chiếc xe khác bước xuống. Cô thu hồi tầm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Cô nhớ đến cái chết của bạn từ lần đó. Trên đồng kình thấy sắc mặt cô không ổn, đưa tay che mắt. Tôi đã nói là em đừng nhìn. Cô gần như ngay lập tức nghĩ tới người của Tứ Phòng Đường và Tường Hiếu Đường. Có phải vì liên quan đến chuyện của tôi không? Trên đường này thường hay xảy ra tai nạn thôi. Nhưng tôi Lương Mạt không tin. Vừa rồi mấy chiếc xe kia rõ ràng là đuổi nhau vượt qua. Làm sao có thể nói là ngoài ý muốn? Trong mắt cô đầu đầu cũng thấy hắc ám, vô cùng rõ ràng. Ngọn đèn đầu đường che đậy không khí ngột ngạt trong xe. Thế giới cô bước vào không phải chính là như vậy sao? Khung cảnh tươi sáng lúc trước sớm đã bị người đàn ông bên cạnh lôi kéo đến thất linh bát lạc. Xe lắc lư chỏng chành. Lương Mạt lấy lại tinh thần, rất nhanh đã tới Thanh Hồ Đường. Đèn trong biệt thự sáng rực. Lương Mạt đi theo cảnh trên đông kình vào phòng khách. Hàn Tăng nhìn thấy bọn họ đứng lên đầu tiên. Hắn cúi thấp đầu, biết rõ lần này không hoàn thành nhiệm vụ, suýt nữa gây họa. Đông kình để Lương Mạt lên trên trước. Hai chân bị trói buộc mang đôi dép vải bông, không cần lại đau đớn tổn hại bản chân. Lương Mạt ngẫm lại cảm thấy buồn cười. Có nhiều khi con người thật dễ thỏa mãn. Cô vào phòng tắm, bốn bề có tiếng nước chảy. Trên tấm gương lập tức xuất hiện hơi nước mờ nhạt. Khuôn mặt Lương Mạt nhỏ nhắn đỏ hồng. Cô muốn tắm xong liền đi ngủ, bọt nước chỗ bắp chân bắn ra từng mảng từng mảng. Cô nghe thấy phía sau có tiếng động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net